Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 752, trục xuất. Một canh, bang chủ, tam tuyệt đường là thiết huyết bang người đứng sau. Xem như thế đi, vậy chúng ta hiệp nghĩa bang cũng có người đứng sau à? Ngoặc kép, có, cái nào, tam tuyệt đường, đánh tới đánh lui là toàn ra. Sở Ly làm nghi hoặc hình dáng. Không phải một nhà, Kiều Trấn Hải lắc đầu nói. Lúc trước hai đám dựng bang tổ sư đều là tam tuyệt đường đệ tử. Nhưng hai cái sáng lập bang tổ sư là cừu nhân. Tam tuyệt đường không lại thiên vị. Chỉ bảo đảm Lạc Châu Thành không có đưa tay tới. Sở Ly khẽ nói. Kia tam tuyệt đường người làm sao sẽ ở Phùng Xương Văn chỗ nào? Cái này Phùng Xương Văn lai lịch ra sao? Hắn có một vị thúc thúc là tam tuyệt đường hương chủ. Kiều Trấn Hải nói, Sở Ly trừng to mắt, thiên ngoại thiên cao thủ. Kiều Trấn Hải chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, bang chủ kia khả năng đánh thắng được hắn. Khó phân cao thấp, Kiều Trấn Hải nói. Sở Ly cười nói, bang chủ trẻ tuổi như vậy. Hắn tuổi nhất định lớn, tương lai nhất định có thể vượt qua hắn. Thì sợ gì, không giống nhau, chấm ngoặc kép, Kiều Trấn Hải khoát khoát tay. Ta sợ không phải Phùng Xương Văn thúc thúc, là tam tuyệt đường, bang chủ, ta có cái chủ ý. Sở Ly khẽ nói, Phùng Xương Văn ta là nhất định phải giết, nhưng không thể liên lụy trong bang. Người đem ta trục xuất hiệp nghĩa bang A. Ân, Kiều Trấn Hải ngoài ý muốn nhìn hắn. Sở Ly cắn răng nói, Phùng Xương Văn giết ta một lần, còn phế đi lão Quách, lại thêm Ngô Hương chủ, Chu Hương chủ. Nếu là không đem cái này ra hỏa giết, chúng ta hiệp nghĩa bang còn mặt mũi nào mặt. Nếu là không có trong bang che chở, dù cho giết Phùng Xương Văn, ngươi cũng không sống nổi mệnh. Chỉ cần có thể giết hắn, ta chết cũng không quan trọng. Ta giết hắn, cao chạy xa bay chính là, ta ngược lại một người cô đơn. Ngươi có kỳ ngộ, một thân thần lực, tương lai tiền đồ vô lượng, cần gì cùng hắn một loại tính toán. Kiều Trấn Hải nói, Sở Ly khẽ nói, ta nhịn không được, ta không phải giết hắn không thể. Hồ nháo, Kiều Trấn Hải lắc đầu. Sở Ly nói, nếu là bang chủ không đáp ứng, ta liền ngược ra hiệp nghĩa bang. Ngươi, Kiều Trấn Hải giận tái mặt tới, ngươi là quyết tâm muốn tìm chết. Là, ta chết cũng muốn kéo Phùng Xương Văn đệm lưng. Sở Ly oán hận nói, gia hỏa này phải chết. Kiều Trấn Hải có chút không hiểu. Phùng Xương Văn đẩy hắn xuống sườn núi. Nhưng hắn không chết thành còn nhân họa đắc phúc. Có một thân thần lực. Theo lý thuyết đối Phùng Xương Văn không có lớn như vậy thù mới là. Đến mức nói phế Quách Sơn. Giết Ngô Hương chủ. Chu Hương chủ. Hắn cùng Quách Sơn quan hệ là tốt. Nhưng Quách Sơn không chết. Ngô Hương chủ cùng Chu Hương chủ cùng quan hệ của hắn cũng không tốt như vậy. Không lại bức thiết muốn báo thù. Sở Ly nói. Ta không nhìn được nhất tiểu tử kia càn rỡ bộ dáng. Nhất định phải làm thịt hắn. Hắn nhất định phải giết Phùng Xương Văn là vì thay nguyên bản Triệu Đại Hà báo thù. Hơn nữa Phùng Xương Văn cùng Quang Minh Thánh Giáo có liên quan. Càng là hắn tiến vào Quang Minh Thánh Giáo đường tắt sở tại. Giết Phùng Xương Văn là nhất tiễn song điêu. Cũng bởi vì không quen nhìn. Đương nhiên còn có hắn giết mối thù của ta. Người nhà, chấm ngoặc kép, Kiều Trấn Hải lại ẩn ẩn có chút lý giải. Đổi trên người người khác, khả năng giết không được coi như xong. Nhưng đổi thành Triệu Đại Hà như vậy toàn cơ bắp ra hỏa. Nhất định phải giết Phùng Xương Văn cũng có thể lý giải. Bang chủ, ngày mai ngươi liền đem ta trục xuất bang. Ta thương lành liền đi thu thập Phùng Xương Văn. Làm sao đuổi ngươi ra bang? Kiều Trấn Hải lắc đầu, ngươi mới vừa lập xuống đại công, liền nói ta ỷ lại công, đánh ngươi, Sở Ly nói, Kiều Trấn Hải cười lên, Sở Ly nói, nếu không, ta thực đánh bang chủ ngươi mấy cái, ngoặc kép, tốt a, lời này nếu là nói người khác, sẽ không tin, thả ở trên thân thể ngươi, mọi người thật đúng là có thể tín, quyết định như vậy đi, ngày thứ hai. Sở Ly đang ở trong sân luyện đao. Hắn lần này hắn dùng Khô Vinh Kinh. thân thể tốc độ càng nhanh. Có kỳ ngộ tại, hắn biểu hiện ra cường đại khôi phục năng lực cũng sẽ không chọc người hoài nghi. Mọi người sẽ chỉ tán thưởng thần kỳ, hâm mộ ghen ghét. Quách Sơn ầm một lần đẩy cửa tiến đến, giận đùng đùng chừng hắn. Đại Hà, ngươi chuyện gì xảy ra? Sở Ly vung đao, bang chủ muốn đuổi ta ra bang. Ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Quách Sơn trầm giọng nói, kể từ ngươi có kỳ ngộ đến nay, ngươi làm việc càng ngày càng không chắc chắn. Trong lòng ta nắm chắc, chắc chắn cái dám. Quách Sơn tức giận hừ nói, ngươi phải có cân nhắc, có thể đánh bang chủ. Bang chủ không để cho ta giết Phùng Xương Văn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Quách Sơn tức khắc nguôi giận. Hắn đối Phùng Xương Văn hận ý ngập trời. Nếu không phải Phùng Xương Văn, chính mình cũng không lại phế. Lộng được nửa vời, Sở Ly nói, bang chủ nói sẽ liên lụy Hiệp Nghĩa Bang, cho nên chỉ có thể đuổi ta ra bang. Vì sao lại liên lụy Hiệp Nghĩa Bang? Bởi vì Phùng Xương Văn có một cái thân thúc thúc là Tam Tiệt Đường Hương Chủ. Quách Sơn sắc mặt tức khắc thay đổi. Sở Ly cười nói, ta ngược lại là một người cô đơn, mới mặc kệ gì đó cầu thí Tam Tiệt Đường Hương Chủ. Ta chính là muốn giết Phùng Xương Văn. Ai? Chấm ngoặc kép, Quách Sơn thở dài. Lão Quách, ngươi cũng khỏi phải bận tâm, chớ liên lụy ngươi. Ngươi có nhà có miệng, đánh giám, Phùng Xương Văn cũng là ta cừu nhân. Kia ngươi liền âm thầm giúp đỡ ta a, để Tiểu Tống tới giúp ta. Giúp thế nào? Đến Lạc Châu Thành bên ngoài tiếp cận Phùng Xương Văn. Sở Ly khẽ nói, này gia hỏa khinh công quá tốt, ta muốn tìm cơ hội nhất kích tất sát. Ngoặc kép, tốt. Quách Sơn gật đầu. Ngày thứ hai trạng vạng tối, Sở Ly đang ở trong sân bên cạnh cái bàn đá ăn cơm. Là Quách phu nhân phái Hạnh Nhi đưa tới đồ ăn. Tống Phi theo đầu tường lật tiến đến, thở hồng hộc, Đại Hà, Phùng Xương Văn trở về. Sở Ly mừng rỡ, buông xuống bát đũa. Tống Phi nói, mới từ Lạc Châu Thành đi ra ngoài đến, dự tính sau nửa canh giờ liền có thể hồi phủ. Tốt cực kỳ. Sở Ly lộ ra nụ cười. Lần này, muốn giết hắn cái mảnh giáp không lưu. Tống Phi nói, hắn bên người có 10 tên hộ vệ. 10 tên hộ vệ lại thế nào? Sở Ly khinh thường nói, ngươi một hơi theo Lạc Châu Thành chạy về đến, uống ngụm nước, chính mình tìm đồ ăn. Hắn nói xong cầm lấy trên bàn đá trường đao, quay người hiên ngang mà đi. Tống Phi nghĩ nghĩ, không ngừng lại, nhanh như chớp nhi chạy đi Quách Sơn nhà, sau đó lại đi bang bên trong. Phùng Xương Văn cưỡi ngựa lao vụt tại thông hướng Bình An trấn đại đạo bên trên. Phía sau hắn đi theo 10 cái kỵ sĩ, đều tiên thiên tu vi. Phùng Xương Văn phóng ngựa thời khắc, sắc mặt nghiêm trọng, lần này chật vật mà chạy, để hắn mặt mũi lớn mất. Không nghĩ tới luôn luôn xem thường Triệu Đại Hà vậy mà thay đổi được khó giải quyết như thế khó. Chơi, chính mình vậy mà không phải là đối thủ. Lần này đi Lạc Châu Thành, liền là cùng thúc thúc lấy 2 người cao thủ trợ giúp chính mình diệt Triệu Đại Hà. Hắn chưa từng cảm thấy đơn đả độc đấu là anh dũng. Ngược lại cảm thấy là đứa ngốc. Chỉ có đứa ngốc mới không lợi dụng ưu thế của mình đi tiêu diệt đối thủ, để đối thủ trưởng thành, tự rước diệt vong. Triệu Đại Hà chính là một lệ. Chính mình tại đẩy hắn xuống sườn núi phía trước, hẳn là trước hết giết hắn. Đáng tiếc lúc ấy quá vội vàng, chỉ có thể đánh lén đẩy, không kịp chọc bên trên một đao. Hiện tại ngược lại tốt, Triệu Đại Hà lại có kỳ ngộ, so lúc trước lợi hại gấp mấy lần, có thể uy hiếp tính mạng của mình. Đó là cái khắc sâu giáo huấn. Cho nên hắn trực tiếp đi Lạc Châu Thành hướng thúc thúc đòi hỏi 2 người cao thủ. Muốn nhất kích tất sát, tuyệt không cấp Triệu Đại Hà cơ hội lật mình. Này ra hỏa vận khí quá tốt, lại để cho hắn còn sống. Nói không chừng còn sẽ có kỳ ngộ, nhất định phải vạn vô nhất thất. Một tiếng nổ vang bên trong, trên mặt đất bỗng nhiên bùn đất bắn tung tóe. Một bóng người từ mặt đất chui ra ngoài, hàn quang lóe lên. Phùng Xương Văn ngựa một lần thấp một đoạn, phát ra hí dài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.